Chương 221, toàn bộ quỳ xuống. Toàn bộ tịch ra lực lượng, ngoại trừ những cái kia tại bên ngoài thành viên, tại tổ trạch bên trong cường giả cơ hồ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Đám người cẩn thận trông đi qua, phát hiện thiên cảnh tu sĩ liền có 5-60 cái, mà tu thành thiên cảnh thất trọng thiên những lao bất tử kia, cộng lại cũng có được mười mấy 20 cái. Thật mạnh tịch thị nhất tộc tại Lô Hề quận thành chiếm cứ hơn ngàn năm, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là đáng sợ, về sau gặp được tịch gia người, thật hẳn là cẩn thận đối xử. Đến đây xem lễ các tân khách một cái thần tâm rung động, đổi thành phổ thông gia tộc cùng thế lực, một cái thiên cảnh cường giả liền đã rất khó được, bị làm thành gia tộc nội tình. Mà tịch gia lại có 5-60 nhiều một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ gia chủ cùng tông chủ môn, từng cái trong lòng kiêng kỵ, lần nữa nhận thức đến, giống tịch gia này loại đại tộc tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không trong khoảnh khắc liền có hủy diệt ai. Tịch gia chủ mạnh người nhìn thấy nhiều như vậy đức cao vọng trọng gia tộc nguyên lao xuất hiện, từng cái khí thế đại trấn, vô cùng vui mừng khôn xiết, trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Trong tộc nhiều như vậy cao nhân tiền bối đồng thời hiện thân, uy thế kinh thiên động địa, không quan trọng một cái tịch thiên giả mà thôi lại có thể thế nào tiện tay liền có thể đạp diệt chi. Tịch trấn trùng khóc ròng ròng, chỉ tịch thiên giả lên án nói, các vị thái gia gia, tịch thiên giả làm tịch gia tiểu bối, chẳng những không thừa nhận chính mình làm người nhà họ tịch, mà lại giết hại đồng tộc, giết chết sư bá, hủy ta tịch gia thiên kiêu, thậm chí đại nghịch bất đạo tự tiện phế bỏ tịch gia gia chủ. Như thế hành vi, đơn giản miệt thị luân lý cương pháp, loạn tộc ta môn, thiên địa trùng chu diệt. Tịch trấn trùng trong mắt tràn đầy cựu hận, phụ thân tu vi bị phế, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hiển nhiên không thể lại ga nhờ nhâm gia chủ, bọn hắn một mạch tại trong tộc địa vị chắc chắn giảm nhiều. Tịch thiên dạ, tịch trấn trùng nói có không giả tịch gia nhị thái gia ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, nửa ngày đều không nghĩ ra, tịch gia gia chủ vì sao lại bị một thiếu niên phế bỏ tịch trạch khôn mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng cũng là thiên cảnh thất trọng thiên tồn tại. Đặt ở toàn bộ Lô Hề quận thành đều hiếm có địch thủ. Mặt khác tịch ra các nguyên lão cũng là từng cái ánh mắt khiếp sợ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tịch trạch khôn bị phế, tịch trấn đông cùng tịch trấn vinh bị giết, lại có thể là một thiếu niên người gây nên. Tịch thiên dạ gánh vác lấy tay, lãnh đạm nhìn tịch ra một đám nguyên lão, mặt không thay đổi nói, các ngươi có ý kiến cản rỡ tịch ra các vị nguyên lão từng cái sắc mặt giận dữ. Bọn hắn bất kỳ một cái nào tại tịch thị nhất tộc bên trong đều là đức cao vọng trọng nguyên lão, bình thường tộc nhân nhìn thấy bọn hắn ai không tất cung tất kính, tịch thiên dạ một cái tịch gia tiểu bối lại dám như thế no ý truy hệ NQNZ bọn họ. Không biết lễ pháp, không tuân thủ gia quy, họa loạn tộc môn, theo lý nên diệt. Tịch nhị thái gia ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt như cùng ở tại xem một người chết. Tịch thiên dạ mặc dù thiên phú chắc tuyệt, khiếp sợ toàn bộ Lô Hề quận thành, nhưng làm người quá mức kiêu ngạo không tuần, căn bản là không có cách khống chế. Năm đó tịch trấn thiên đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, uy áp một thời đại, nhưng tịch ra rất nhiều người lại cũng không thích hắn, bởi vì hắn quá mức mạnh mẽ, không bị khống chế, lại xuất thân chi thứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ mạch lợi ích. Cuối cùng tịch trấn thiên ngoại ý muốn chết thảm, tịch ra rất nhiều người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ tịch thiên dạ cũng là như thế. Nếu là giữ lại hắn, tương lai chắc chắn nuôi hổ gây họa, thành vì bọn họ chủ mạch họa lớn trong lòng. Theo lý nên diệt mặt khác tịch ra các nguyên lão cũng là gật gật đầu, một lời định đoạt tịch thiên dạ sinh tử, như thế nghịch tử tuyệt không thể lưu. Tịch ra một chút chi thứ dịa thành viên thấy này từng cái trong lòng thở dài, tịch thị nhất tộc chủ mạch thực sự quá mạnh, căn bản là không có cách chống lại. Mà lại cực kỳ cường đại chi nhánh cũng là nghe theo chủ mạch phân phó. Vì đó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chủ mạch người làm việc luôn luôn gian xảo âm hiểm, chỉ có một ít phá lệ nhỏ yếu, cơ hồ không có cái gì giá trị chi thứ mới sẽ gặp phải chủ mạch ước hiếp áp bách, mặt khác mạnh mẽ chi thứ, cho tới bây giờ cũng không thấy bọn hắn ước hiếp. Tịch thị nhất tộc rất nhiều trong lòng hướng về tịch thiên dạ người, lúc này căn bản không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, tại trong tộc một điểm quyền nói chuyện đều không có. Hiển nhiên, tịch ra những cái kia chân chính cầm quyền người, không hy vọng tịch thiên dạ trưởng thành, chuẩn bị triệt để đem hắn bóp chết. Trần Bá biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh, hơi khẽ run run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hà Tú Nương ôm thật chặt tịch tiểu hình, thân thể không bị khống chế hơi hơi run rẩy run lấy. Tịch tiểu hình thấy nhiều như vậy nguyên lão vây quanh thiếu gia, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hận không thể xông đi lên trợ giúp thiếu gia nhà mình đối phó người xấu. Trúc Tam Nương, ngươi cũng chớ làm loạn, trêu chọc đến Tịch gia, dù cho Trúc gia cũng bảo hộ không được ngươi. Trúc Tam Nương trung niên nhân bên cạnh sắc mặt ngưng trọng mà nói, Tịch thị nhất tộc chư vị nguyên lão đều toàn bộ xuất hiện, đại biểu cho toàn bộ Tịch thị nhất tộc ý chí, kết cục đã căn bản là không có cách cải biến. Dù cho cùng là ngũ đại danh môn vọng tộc một trong Trúc gia, cũng không thể nhúng tay Tịch gia việc nhà. Tịch Thiên Dạ, ngươi cái loạn tả cờ nghịch tử, còn không mau quỳ xuống đất thúc thủ chịu trói. Tịch Trấn Trùng lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, nhìn Tịch gia đám người một bộ sát có việc bộ dáng, nhịn không được cười nói, hài hước chẳng lẽ muốn ta lặp lại một lần, ta không phải là các ngươi Tịch gia người, đừng cho ta chụp mũ lung tung, cùng các ngươi đồng tộc ta gánh không nổi người kia. Mặt khác, ta hôm nay đến đây mục đích rất đơn giản, chỉ là vì thẩm phán các ngươi Tịch gia, không quản các ngươi có phục hay không đều phải phục. Nói xong, Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, một cỗ kinh thiên động địa, dọa người tới cực điểm khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra, như là sông thẳng lên trời lang yên, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ta mở đa mở, toàn bộ Lô Hề quận thành sắc trời đều âm trầm xuống, mây đen giăng kín, lôi điện cuồn cuộn, đinh thai nhức óc, như là trời xanh chấn nộ. Một vòng nóng ánh đến cực hạn kim quang, từ trên người Tịch Thiên Dạ khuyết tán mà ra, phảng phất một cái mặt trời nhỏ lóa mắt. Âm ầm Tịch ra các vị nguyên lão, 50-60 vị thiên cảnh tu sĩ, cơ hồ cùng một thời gian bị một cỗ kinh khủng uy áp đánh bay ra ngoài, tựa như trên mặt đất con kiến, bị người thổi khẩu khí liền người ngã ngựa đổ. Tịch Thiên Dạ toàn thân tản ra kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, như thần như thánh. Hắn từng bước một đạp không mà đi, tay áo bồng bềnh, như là thiên địa chúa tể, trên mặt đất thần linh, chỉ vuông tròn 10 dặm, đất đai toàn bộ hóa thành màu vàng, phảng phất một mảnh màu vàng thần quốc. Một bầy kiến hôi cũng dám ồn ào, không biết sống chết, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, dẫm chân một cái đi, trong khoảnh khắc đại địa run rẩy run, phảng phất thần linh chấn nộ, phương viên 10 dặm kim sắc quang mang sáng rõ, vô tận hậu thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, đột nhiên nện tại những cái kia Tịch gia nguyên lão thân bên trên. Ầm ầm trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện 50-60 cái hố to động, Tịch thị nhất tộc hết thể nguyên lão toàn bộ nằm tại hố bên trong, bị vô tận hậu thổ chi lực ép nằm dạp trên mặt đất, căn bản không đứng dậy được. Yên tĩnh như chết. Đám người nhìn cái kia như là thần linh đứng ngạo nghễ hư không bóng lưng, một câu cũng nói không nên lời. Cái gì đại tộc nội tình, cái gì truyền thừa ngàn năm danh môn vọng tộc. Giờ này khắc này, đơn giản tựa như một chuyện cười. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.